Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3477, chương 3478, một ngày trăm tầng. Của ta, trời ơi, là ta nhìn lầm rồi sao? Tầng 3 tiên lộ phía trên người, rõ ràng chưa từng có một người phản kháng. Cứ như vậy, tùy ý cái kia Thanh Lâm, đi tới chỗ cao nhất, điên rồi. Đều đặc biệt sao điên rồi. Tầng 3 tiên lộ phía trên người, thực lực đều so với chúng ta hiếu thắng, là từ trong chúng ta ở giữa đi ra người nổi bật. Bọn hắn rõ ràng lựa chọn không làm phản ứng. Cái này không khỏi có chút quá có lỗi với bọn họ thực lực. Bò bò giữ mình, những ngưỡng người này tướng này phát huy đã đến cực hạn. Bọn hắn sở tác sở vi, lại để cho người không thể nói thêm cái gì. Đây là bọn hắn bảo vệ tánh mạng phương pháp tốt nhất. Đáng tiếc chúng ta quá ngốc, trêu chọc cái kia Thanh Lâm, rước lấy họa sát thân, nhưng bây giờ hối hận không kịp. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tầng thứ 3 tiên lộ phía trên đã phát sanh sự tình. Tự nhiên đưa tới rất nhiều người nghị luận, có người đối với cái này tỏ vẻ không hiểu. Nhưng càng nhiều nữa người, lại đối với tầng 3 tiên lộ phía trên người cách làm, tỏ vẻ nhận đồng, đối với bọn họ sáng suốt tỏ vẻ khâm phục. Trên thực tế cũng đúng là như thế, còn sống mới là tốt nhất lựa chọn, nếu như ngay cả tánh mạng cũng không có. Như vậy cái gọi là cốt khí, cái gọi là mặt mũi, cũng đều tất cả đều không còn sót lại chút gì. Rõ ràng không người nào dám phản kháng. Ta đều đã làm xong đại chiến một hồi chuẩn bị, thật không có ý tứ. Thanh Lâm ngữ khí ngả ngớn mở miệng, đây là hắn trong nội tâm lời nói, cũng không phải là vì làm giận mới nói. Hắn thốt ra lời này lối ra, lại chính thức đưa tới rất nhiều người bất mãn. Nhưng là ở đây chi nhân, tất cả đều là bực mình chẳng dám nói ra, chỉ có thể mặc cho do Thanh Lâm tại đâu đó đắc sát. Phát sinh chuyện như vậy, Lâm Đồng Phỉ cũng không có nghĩ đến. Hắn vốn tưởng rằng, dùng Thanh Lâm làm việc cao điệu, vô luận đi đến nơi nào, đều gặp vượt quá tưởng tượng ngăn trở. Thanh Lâm cũng chắc chắn hội thân hãm từng tràng đại trong chiến đấu, không cách nào tự kềm chế. Nhưng là bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy, lại để cho Lâm Đồng Phỉ cũng cảm thấy có phần khó có thể tiếp nhận. Ông ông, chấm ngoặc kép, không có bất kỳ ngoài ý muốn, không có quá nhiều thời gian dài. Thương khung phía trên, tự vang lên một hồi chấn động thanh âm, kim quang lại hiện ra, đã rơi vào Thanh Lâm trên người, lại để cho hắn lại một lần lộ ra thần thánh vô cùng. Lúc này đây, Thanh Lâm khó có bất kỳ tiêu hao, bị cái này kim quang bao phủ, hắn cảm giác được tu vi của mình, lại có tinh tiến. Hiện tại Thanh Lâm đã khả dĩ rõ ràng ngầm giác được cảnh giới của mình đã đến một tầng thiên đế cảnh đệ thất cái tiểu cảnh giới. Khoảng cách nhất trọng thiên đế đại viên mãn cảnh giới cũng không xa. Đây là Thanh Lâm tuyệt đối thật không ngờ sự tình, lại để cho hắn rất cảm thấy vui mừng. Thanh Lâm cũng bởi vậy cảm thấy cái này tranh giành tiên chi lộ quả nhiên là một chỗ tăng lên tu vi tuyệt hảo chi địa. Lại để cho hắn nối tiếp xuống phải đi đường, tràn đầy chờ mong, nhìn xem Thanh Lâm trên người đã phát sanh sự tình. Lâm Đồng Phỉ đột ngột cảm thấy, chính mình trước đây lo lắng, tựa hồ không cần phải. Cái này lại để cho hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là trở nên thập phần khác thường. Tại Thanh Lâm trên người, tổng có thể làm cho người chứng kiến ngoài ý muốn, tổng có thể làm cho người cảm thấy bất phàm. Thanh Lâm lại không có nghĩ nhiều như vậy, mà là quay người, hướng xuống một tầng tiên lộ phía trên đi đến. Tầng thứ 4 tiên lộ, nhân số đã có rõ ràng giảm bớt. Thanh Lâm cũng xa xa địa cảm thấy những người này cường đại. Cái này nguyên một đám thiên đế, đứng ở nơi đó, cho người cảm giác hoàn toàn đều giống như nguyên một đám hồng hoang mãnh thú bình thường. Lại để cho người tự đáy lòng sinh ra một loại áp lực. Thanh Lâm cũng không có bao nhiêu chần chờ, cũng không có đi làm nhiều quan sát cái gì, mà là nhanh chóng hướng phía tầng này tiên lộ phía trên đi đến. Lại để cho người thật không ngờ chính là, mặc dù người nơi này, so với trước đây tầng 3 tiên lộ thượng người, đều cường đại hơn nhiều, thế nhưng mà Thanh Lâm đã đến về sau, bọn hắn cũng đều là không tự chủ được hướng về sau thối lui. Là Thanh Lâm mở ra con đường, Thanh Lâm cũng bởi vậy, thập phần hưởng thụ đây hết thảy. Hắn lại một lần lẳng lặng đi tới tầng này tiên lộ tầng cao nhất. Lại cùng trước đây đồng dạng, sở hữu tất cả thiên đế, đều không hẹn mà cùng hướng phía tiên lộ phía dưới đi đến. Tự chủ lựa chọn đã đi ra, những người này cách làm, cùng bọn họ thực lực, căn bản không tương xứng. Liên tiếp phát sinh chuyện như vậy, lại để cho Thanh Lâm đều cảm giác có chút ngượng ngùng. Cái hắn muốn là ở lần lượt đại trong chiến đấu, lịch lãm rèn luyện chính mình, do đó tăng lên chính mình. Thế nhưng mà phát sinh như vậy ách sự tình, lại để cho mục đích của hắn, căn bản không thể có thể thực hiện. Thanh Lâm đối với cái này, cũng là rất cảm thấy im lặng. Thế nhưng mà những người ở nơi này, dù sao đều tự chủ lựa chọn lui đi, Thanh Lâm lại không tốt ra tay, cũng chỉ có thể tùy ý đây hết thảy phát sinh, tùy ý kim quang kia rủ xuống mà xuống. Kế tiếp trong thời gian, Thanh Lâm đã tao ngộ đồng dạng sự tình. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, mãi cho đến tầng thứ 10 tiên lộ phía trên mọi người, cũng không từng đối với Thanh Lâm có bất kỳ khó xử. Tất cả mọi người đều rất có ăn ý tự chủ lựa chọn tránh lui. Kết cục như vậy là Thanh Lâm tuyệt đối be be có nghĩ đến. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm cũng thời gian dần qua thích ứng. Một đường đi xuống, Thanh Lâm cảnh giới cùng thực lực mà thôi đều đang không ngừng tăng lên lấy. Đợi đến lúc 10 tầng tiên lộ đi đến, hắn đã đạt đến một tầng thiên đế cảnh cái thứ 8 tiểu cảnh giới. Khoảng cách một tầng thiên đế viên mãn, càng thêm tới gần, lập tức muốn tầng thứ 11 tiên lộ rồi. Chẳng lẽ như trước không có người đi ngăn cản hắn sao? Nói như vậy, hắn chẳng phải là muốn bởi vậy một đường đi xuống đây? Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Từ xưa đến nay, có thể tại trong vòng một ngày đi ra xa như vậy người, cũng không có mấy cái. Hắn rõ ràng đi ra xa như vậy, nhưng như cũ không có người đến đây ngăn trở. Chẳng lẽ tất cả mọi người sợ hắn? Chẳng lẽ tất cả mọi người cam tâm tình nguyện, lại để cho 3 năm này chờ đợi, đã thành không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một tầng tầng tiên lộ phía trên, mọi người lại là nghị luận nhau nhau. Thế cục phát triển, nằm ngoài dự đoán của Thanh Lâm. Thanh Lâm hoàn toàn như là trở thành một cái thần minh. Những nơi đi qua, tất cả mọi người tự chủ lựa chọn tránh lui, không muốn cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc. Kết quả như vậy, lại để cho người tràn đầy khó có thể tin, tràn đầy bất khả tư nghị. Nhưng mà mọi người nhưng lại không biết, bất khả tư nghị sự tình vẫn còn đằng sau. Thanh Lâm cũng không có dừng lại, mà là dọc theo cái này một đầu đường đá tiếp tục hướng trước, cước bộ của hắn, tuy nhiên chậm chạp, thế nhưng mà tốc độ cũng rất là bất mãn. Hắn từng bước một đi đến, những nơi đi qua, như trước chưa từng có bất kỳ người đi ra ngăn cản. Mọi người đối với cái này, càng thêm tràn ngập ngoài ý muốn cùng bất khả tư nghị. Trong nháy mắt, Thanh Lâm đã đi tới thứ 50 tầng tiên lộ, những người ở nơi này đã rất ít rồi. Có thể có hơn ngàn người bộ dạng, thực lực của những người này cũng đều càng thêm cường đại. Từ nơi này những người này trong ánh mắt, Thanh Lâm rõ ràng cảm thấy một loại bất thiện. Trong đó có mấy người càng là đối với Thanh Lâm biểu hiện ra dày đặc địch ý. Bất quá Thanh Lâm tịnh không để ý, mà là nhanh chóng nhặt dai trên xuống, không để ý đến ở đây bất luận kẻ nào. Thanh Lâm cảnh giới cũng bởi vậy đạt đến một tầng thiên đế cảnh đại viên mãn cảnh giới. Khoảng cách 2 tầng thiên đế cảnh còn sót lại một bước ngắn. Thanh Lâm như trước không có dừng lại, những nơi đi qua, mặc dù có người có địch ý, nhưng đều là chủ động lựa chọn tránh lui. Thanh Lâm cũng bởi vậy, như cũ là không bị bất luận cái gì ngăn trở. Đi tới thứ 99 tầng tiên lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.